Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 47, vô song chi chiến. Hô hô, hô hô, Konoha, tử vong tùng lâm trung ương. Kịch liệt bốc lên chakra chậm rãi từ trên không trung thu liễm. Cuối cùng như ngọc chất bao khỏa tại Uzumaki Naruto quanh thân. Thần sắc của hắn lúc này như dã thú, tràn đầy vô tận giết chóc dục vọng. Thấy mà sợ, mà đối diện chi nhất vĩ Sukaku đồng dạng có chút bắt đầu trầm mặc, thậm chí đáy mắt của nó ẩn ẩn có mấy phần kiêng kỵ chi ý. Cỗ lực lượng này thuộc về cửu vĩ, nó thật sâu nói nhỏ, bốn mang tinh con ngươi nhỏ xíu chuyển động, siêu, nhưng mà, tại trong một chớp mắt, sự cân bằng này bị phá hư hầu như không còn. Uzumaki Naruto bàn tay bén nhọn như lợi chảo, hung hăng xông về đối diện, ngao. Mà nhất vĩ Sukaku đồng dạng nhận lấy kích thích, thân thể khổng lồ khẽ động, trong nháy mắt, vô tận biển cắt chập trùng, dâng lên vô số cắt hoàn, quay chung quanh tại nó quanh thân chi địa. Sau một khắc, cắt hoàn như mưa to mưa như chút nước mà xuống, quét ngang trước mắt một khu vực lớn, xoát xoát, xoát, cái kia một đạo màu đỏ tươi như điện chớp xuyên qua trong đó, trong nháy mắt liền lại tới Sukaku phụ cận. Hoa, bén nhọn lợi chảo dưới, Sukaku thân thể lập tức hình thành đại bồng đất cắt tản mát mở. Nhưng mà, cả hai thân thể cách biệt quá xa, Uzumaki Naruto công kích hoàn toàn không có chút nào hiệu quả. Thì ra là thế, nhất vĩ Sukaku chậm rãi nghiêng đầu, to lớn con người phản chiếu lấy cái sau khuôn mặt, tùy tiện gào thét nói, người phong cấm vẫn chưa phóng thích, lúc này ngươi quá yếu. Nói xong, con của nó lại lần nữa trở nên khủng bố. Hồ tương đương đột nhiên, Sukaku cái đuôi như thiểm điện bắn ra, đem Uzumaki Naruto thân ảnh toàn bộ trói buộc lại. Sau đó, nó ngụm lớn cự trương, một cỗ kịch liệt áp xúc phong tức tại trong cổ ấp ủ. Phanh phanh, phanh phanh phanh, nhưng mà, nó luyện không đánh còn chưa phun ra mà ra. Phần đuôi liền đột nhiên đứt gãy ra, từ Uzumaki Naruto phần lưng cái đuôi bên trong phân tán ra một đạo đạo tinh giải lụa màu đỏ xuyên. Thủng mà qua, không ngừng kéo dài, như dây thường hướng về nó quanh thân lan tràn. Đồng thời, cái sau tránh thoát Sukaku áp chế, đột nhiên bật lên đến, kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách, giữ tợn đối mặt, nào đó khác, hai đạo kém xa thân ảnh lại lần nữa va chạm. Kịch đấu cùng một chỗ, một cỗ tiếp tục không ngừng tán phát phong tức tại kịch liệt khuấy động. Thổi phật bão cắt cơ hồ khiến người chung quanh mắt mở không ra. Cái gì? Đây là Naruto, loại trình độ này, chấm ngoặc kép, cách đó không xa. Thấy cảnh này Konoha ninja thần sắc cơ hồ toàn bộ cứng ngắc. Khó có thể tin, lúc nào, tên kia có được loại lực lượng này, mà tại một bên khác. Uchiha Sasuke thì âm thầm nắm chặt nắm đấm, không cam lòng nhìn chăm chú lên cái kia một đạo không ngừng gào thét. Cùng nhất vĩ Sukaku tranh phong thân ảnh, mấy tháng trước đó, nhẫn trường học tốt nghiệp, cái sau vẫn là lấy ở cuối xe thành tích ra biên. Còn hắn thì tất cả Konoha hạ nhẫn bên trong hạng nhất. Nhưng thời gian vẻn vẹn cách xa nhau ngắn như vậy, Uzumaki Naruto thực lực tựa hồ đủ để cho hắn nhìn lên. Không có khả năng, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh. Hắn trầm ngưng nghĩ đến. Đột nhiên, một cỗ rất nhỏ nhưng chấn động kịch liệt tại cần cổ của hắn bốc lên. Lập tức, một cỗ rõ ràng mà vô cùng ngưng thực lực lượng cảm giác lặng yên dâng lên. Hừ hừ, cùng một thời gian, bốn tử viêm trong trận. Orochimaru tựa hồ cảm ứng được cái gì? Lạnh lùng cười cười, ánh mắt đảo qua phía dưới, lộ ra một vòng thật sâu tham lam chi niệm, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, ầm ầm, ầm ầm, lúc này, trong kết giới oanh minh không ngừng vang vọng, mảng lớn siêu hiện tượng nhẫn thuật đan vào một chỗ, thủy độn, hỏa độn cùng thổ độn tạo thành một trận cực kỳ hỗn loạn chiến loạn hình tượng. Nếu không phải phong cấm kết giới cách trở, nơi này chiến trường tất nhiên lan đến gần bên ngoài. bao trùm một khu vực lớn. Đột nhiên, trong giao chiến một bóng người triệt thoái phía sau một bước. Hai tay đột nhiên đập vào dưới chân. Mộc độn, thụ giới hàng lâm. Ông, theo đệ nhất Hokage Senju Hashirama trầm thấp ngưng uống. Một cỗ im ắng khí tức trong nháy mắt khuếch tán ra. Ken két, tạch tạch tạch, sau một khắc, từng cây thật nhỏ cây giống từ gạch ngói vụn ở giữa không ngừng dâng lên. Tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong liền trưởng thành là đại thụ che trời. Bao phủ hơn phân nửa khu vực. Không xong, loại trạng thái này đệ nhất đại nhân thế mà như cụ có thể giữ lại cái này nhẫn thuật. Đột nhiên thân ở trong rừng. Hokage đời thứ ba thật sâu nhăn nhăn lông mi. Suy suy, đột nhiên, tại rừng cây hình thành trong chớp mắt. Một đạo đạo cành cây tựa như cùng mũi tên sao sao sao sao mà đến. Đạp đạp. Đạp đạp, cái sau như linh viên nhảy vọt, né tránh lấy đến từ bốn phương tám hướng công kích, mà đệ nhị Hokage càng là như bóng với hình, như quỷ mị triển khai thế công. Tiếp tục như vậy, Sarutobi Hiruzen kiệt lực tránh thoát một đạo tráng kiện cành cây xuyên thủng. Thân thể liền bị một đạo mạnh mẽ lực quyền đánh vào bộ mặt chỗ. Rầm rầm, thân thể của hắn tại không bị khống chế. Đã rơi vào mảng lớn trong bụi cây. Xì xì xì xùy, vẻn vẹn chớp mắt thời gian. Vô cùng vô tận cành cây như cốt thép dây sắt đem bao trùm. Sarutobi, lúc này, theo một đạo gầm thét, một rút, căn, hỗn nguyên côn bổng lập tức lấp lóe như điện. Từ ở giữa bay ra, lập tức quay đầu hướng về cành cây hung hăng nện xuống. Xoẹt, xoẹt, cứng cỏi thân cây bị phá hư. Phát ra căng cứng đứt gãy âm thanh. Sau đó, một bóng người lập tức lóe ra. Đạp đạp, Hokage đời thứ ba Sarutobi Hiruzen sắc mặt trầm mặc. Ở trong rừng dồn dập lấp lóe. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian liền tránh né đến kết giới phụ cận. Lúc này trong miệng mới phát ra một cỗ dồn dập thở dốc. Hừ hừ, lão sư, người đã không đường có thể trốn. Với lại từ mới đến bây giờ. Ngươi thể lực đã không đủ để trèo chống đồng thời đối mặt hai đại Hokage chiến đấu. Cách đó không xa, Orochimaru thấy cảnh này, khóe miệng rất nhỏ ngoác ngoác, lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh, nói nhỏ nói, ngươi, dù sao đã già, có lẽ thật như lời ngươi nói a. Mà đối diện chỗ, Hokage đời thứ ba nghe vậy cũng thở ra một hơi thật dài. Sau đó, hắn tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Thần sắc lại dần dần buông lỏng xuống tới. Ta thủ hộ cái thôn này đã đầy đủ lớn. Nhưng thân là Hokage lại cũng không có thể lấy thân thể già nua vì lấy cớ a. Hokage có Hokage hành vi. Sarutobi Hiruzen nói xong. Chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên thấu qua kết giới nhìn chăm chú hướng về phía đứng hàng cùng xa xa to lớn ảnh nham. Pho tượng, trầm thấp nói, lão sư của ta sáng lập cái thôn này, hy vọng dùng cái này dẫn dắt cái thế giới này chiến loạn đi hướng hòa bình. Mà xem như người thừa kế, ta nhất định phải thủ hộ. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, thần sắc của hắn nao nao, tựa hồ nhìn thấy cái gì, lời nói im bặt mà dừng. Mà một chỗ khác, Uzumaki Tamajitsu con người cũng chuyển hướng một phương hướng khác. Konoha lịch đại ảnh nham pho tượng chi địa. Nơi đó, ở vào uy nghiêm Hokage đời thứ ba ảnh chân dung phía trên. Chẳng biết lúc nào, một đạo đón gió cuồng vũ thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đây là diễn ra xa ẩn thôn xâm lấn A. Ân, Jinchuriki giao phong còn có Orochimaru ra hỏa kia cùng. Uzumaki Tamajitsu A. Cái kia một bóng người xuyên thấu qua mấy ngàn thước chi. Ánh mắt quét về nơi này. Lập tức, ngón tay của hắn điểm một cái trán. Có chút bất đắc dĩ nói. Thật là, thế mà một lần thôn liền đụng phải loại phiền toái này sự tình. Với lại, là không thể ngồi yên không lý đến sự tình a. Xoát, tiếng nói bay xuống. Tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh của hắn cũng đã mất đi tung tích. Phanh, sau đó, tử vong tùng lâm trên không. Theo một cỗ to lớn chakra khí tức khuếch tán, một đạo âm ảnh bao phủ đám người trên không. Quả nhiên, loại thời điểm này, thắng lợi vẫn là cần Diệu Mộc Sơn tiên nhân đến tả hữu. Tiếng nói tùy tiện, nương theo lấy to lớn rơi địa tiếng oanh minh. Một tôn hơn 10 mét chi cự cóc lập tức đã rơi vào khảo hạch tràng bên trong. Mà tại cóc đỉnh đầu chỗ, một tên thân hình cao lớn, đầu đầy mái tóc dài màu trắng thân ảnh chậm rãi đứng thẳng người. P.S. Yêu nhất Jiraiya lão sư đi vào chiến trường. Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.